Bậc thầy thẻ sao, chương 120, Lý Hoàn và Tần Khả Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoàn là vợ của cháu Nick Tôn Giả Phủ, Giả Châu. Nhưng vì Giả Châu mất sớm, Lý Hoàn trở thành một quả phụ trẻ. Nàng có một người con trai tên Giả Lan. Sau khi chồng qua đời, nàng dồn toàn bộ tinh lực của mình vào việc chăm sóc con. Nàng là một người phụ nữ thủy mị nết na điển hình, tuân thủ nữ tắc, không màng danh lợi. Tựa như một cái giếng cổ nơi rừng sâu, trầm tĩnh ung dung, không tranh quyền đoạt thế. Nhưng sau khi vào ở trong vườn đại quan, tính cách và tâm trạng của Lý Hoàn lại có thay đổi rất lớn. Nàng dù sao vẫn còn rất trẻ, lại có xuất thân từ dòng dõi quan lại quyền quý. Từ nhỏ đã được dạy bảo rất tốt, trong sâu tận đáy lòng nàng cũng có một khát vọng thanh xuân mãnh liệt, và nó đã hoàn toàn được ký. Chỉ ít thích khi sống giữa những cô nương xinh đẹp nơi vườn đại quan. Nàng ủng hộ Thám Xuân thành lập Hải Đường thi xã, tự tiến cử bản thân làm xã trưởng, dùng đạo hương thôn của mình làm nơi tổ chức, tích cực đồng ý ý kiến. Đặt biệt hiệu, là người đầu tiên tự đặt biệt hiệu cho chính mình là Lão Nông Đạo Hương. Nàng còn chủ động đưa ra nhiều ý kiến hay, mời người có quyền quản gia là Vương Hy Phượng làm giám sát thi xã, nhằm giải quyết vấn đề kinh phí của Hải Đường thi xã. Sau khi thành lập thi xã, Lý Hoàn tựa như biến thành một người hoàn toàn khác. Từ một người trầm tĩnh đạm bạc, nàng dần dần trở nên sinh động hơn, nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt nàng, vô cùng tích cực tham gia các hoạt động của thi xã. Cho tới lúc này mọi người mới phát hiện được tri thức uyên bác về thơ ca nơi nàng, vừa nội hàm vừa phong phú, rất thi vị rất tài tình. Nàng làm xã trưởng, chẳng những dẫn đầu phát triển thi xã mà còn biến vườn đại quan thành một thiên đường vui vẻ cho nhóm tiểu thư khuê các. Giữa những nhân vật khác trong Kim Lăng Thập Nhị Thoa, Lý Hoàn xuất hiện không nhiều nhưng tính cách lại vô cùng rõ nét. Thoạt nhìn nàng là một người tam tòng tứ đức, tuân thủ chuẩn mực đạo đức vô cùng nghiêm ngặt, sau khi chồng qua đời thì luôn giữ gìn lễ nghi, chưa từng tham dự những tranh đấu gay gắt trong nhà, thành thành thật thật ở nhà dạy dỗ con trai. Là dâu trưởng của Giả Phủ, dựa theo thân phận thì vị trí quản gia phải là của nàng, nhưng nàng không có bất kỳ một hứng thú nào với quyền lực. Không hề tranh giành với Vương Hy Phượng, thế nên nàng mới có thể chung sống hòa bình với người em dâu Phượng Thư. Nhưng nội tâm nàng lại là một người phụ nữ có khát vọng tự do, có hoài bão, có niềm vui, chứ không phải chỉ là một đầm nước nhỏ đọng ở một chỗ. Hình tượng của tấm thẻ Lý Hoàn này đương nhiên cũng phải dựa theo tính cách của nàng. Trang phục và trang sức của nàng khá là thanh lịch, dù sao thì chồng nàng cũng đã qua đời, không thể quá sặc sỡ huênh hoang. Tạ Minh Chiết quyết định vẽ nàng mặc một bộ váy màu xanh nhạt, trên đầu cũng cài một bông hoa cùng màu làm trang sức tóc, thoạt nhìn vô cùng trang nhã. Dung mạo nàng đoan trang, là một người phụ nữ thành thục, điềm tĩnh, vẻ mặt rất ôn hòa, thể hiện rất rõ cá tính không tranh quyền đoạt thế. Về kỹ năng, Tạ Minh Chiết tính toán tới việc phối hợp giữa các lá bài Kim Lăng Thập Nhị Thoa, trước mắt vẫn còn thiếu một tấm thẻ bảo hộ giải khống chế lật bàn. Khi đối phương dùng kỹ năng khống chế để ngăn công kích của phe mình, nếu có một tấm thẻ giải khống chế thì có thể phòng ngừa việc thẻ then chốt phe mình bị tiêu diệt. Tính cách thanh sạch không ha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn của Lý Hoàn rất phù hợp để làm loại thẻ bài bảo hộ này. Kỹ năng thứ nhất cứ thiết kế dựa theo việc nàng giúp đỡ thành lập Hải Đường thi xã và đảm nhiệm vai trò xã trưởng, vẽ ra một phạm vi Hải Đường thi xã. Tất cả thẻ bài đồng đội ở trong phạm vi sẽ say sưa làm thơ ngâm từ, không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng khống chế và sát thương của phe địch, xem như là một kỹ năng vô địch quần thể. Kỹ năng thứ hai sẽ thiết kế dựa vào tính cách nơi nàng, làm thành chiêu giải khống chế. Cứ thế thì Lý Hoàn sẽ biến thành một tấm thẻ miễn khống dùng rất tốt. Gặp phải đối thủ có xét thẻ khống chế siêu mạnh, cậu có thể đem Lý Hoàn theo để bảo hộ đồng đội. Sau khi nghĩ hết toàn bộ thiết lập, Tạ Minh Chiết lập tức vẽ Lý Hoàn lên giấy tinh vân. Mặt trên tấm thẻ nhanh chóng xuất hiện một thiếu phụ mặc váy dài màu xanh lam, vô cùng đoan trang, dung mạo thanh nhã, vẻ mặt tràn đầy sự dịu dàng bình lặng. Lý Hoàn, hệ thủy, cấp độ, 1, cấp sao, số lần sử dụng, 1, thuộc tính cơ bản, máu, 1500, công, 0, thủ, 800, tốc, 25, tỷ lệ bạo kích, 30. Kỹ năng, xã trưởng thi xã, Lý Hoàn toàn lực ủng hộ thành lập Hải Đường thi xã, trong vườn đại quan, dùng đạo hương thôn của mình làm nơi tổ chức, giúp cho mọi người trong vườn đại quan có nơi để tụ hội ngâm thơ, đồng thời chủ động trở thành xã trưởng của thi xã. Xã trưởng Lý Hoàn sẽ vạch ra một khu vực hài đường thi xã, tất cả thẻ bài phe bạn trong phạm vi sẽ say sưa thưởng thức thơ ca, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ kỹ năng khống chế nào, cũng như miễn dịch sát thương trong 5 giây. Thời gian CD, 45 giây. Kỹ năng, không tranh quyền thế. Lý Hoàn không thích tranh quyền đoạt thế, đồng thời xây dựng vườn đại quan thành một nơi vui vẻ, thanh bình. Khi Lý Hoàn phóng kỹ năng, đồng đội bị ảnh hưởng bởi tâm tính hòa bình nơi nàng, giải trừ toàn bộ trạng thái xấu của bản thân. Thời gian CD, 30 giây. Kỹ năng thứ nhất của Lý Hoàn là giúp toàn đoàn có 5 giây vô dịch, không bị khống chế, không bị thương tổn, có thể phán đoán thời điểm đối phương chuẩn bị dốc toàn lực tổng tấn công thì gọi ra để ngăn cản một đợt sát thương lớn. Kỹ năng thứ hai là chiêu giải khống chế khá thông dụng, khi những thẻ đam quan trọng như Vương Hy Phượng, Thám Xuân bị khống chế, Lý Hoàn có thể ra mặt giúp các nàng giải trừ trạng thái xấu. Có chiêu giải khống chế của Lý Hoàn thì bộ thẻ Hồng Lâu Mộng sẽ không còn phải sợ đối đầu với những set thẻ chơi khống chế mạnh nữa. Tạ Minh Chiết đặt Lý Hoàn đã hoàn thành lên tủ trưng bày, tiếp theo là làm vị mỹ nữ cuối cùng của thập nhị thoa. Tần Khả Khanh là vợ của Giả Dung, cháu dâu của Vương Hy Phượng, vai vế của nàng khá thấp, khi nhìn thấy Giả Bảo Ngọc, nàng còn phải gọi một tiếng chú. Vị hậu bối này ở Giả Phủ có nhân duyên rất tốt, các trưởng bối trong nhà đều rất thích nàng. Nàng có dáng người thướt tha, dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng, làm việc gì cũng rất điềm đạm ung dung, được Giả Lão Thái Thái khen là chắt dâu mình hài lòng nhất. Tiếc rằng thân thể của Tần Khả Khanh vô cùng yếu đuối. Chính nàng cũng từng bảo là do mình không may mắn, cha mẹ chồng đều đối xử với nàng như con gái ruột. Quan hệ vợ chồng cũng là tôn trọng chưa từng cãi vả, trưởng bối lẫn người cùng thế hệ đều không có ai không yêu quý nàng. Nhưng nàng lại bệnh nặng, dù có lòng hiếu thảo cũng không thể chịu được một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cục của Tần Khả Khanh vô cùng bi thảm, uất ức mà chết, sau khi chết còn hiển linh hai lần. Nàng từng báo mộng cho Vương Hy Phượng trước khi qua đời, để người thím chú ý hơn trong việc quản lý nhà cửa. Trăng tròn rồi khuyết, nước đầy sẽ tràn, leo quá cao tất sẽ ngã đau. Giả Phủ là danh môn vọng tộc, hưng thịnh trăm năm, nhưng tới khi sung sướng quá độ thì sẽ sinh ra buồn đau, dẫn tới bi kịch. Tan đàn xẻ nghé, Vương Hy Phượng bừng tỉnh khỏi cơn mộng, đúng lúc nghe được bên ngoài có người hô. Dì Dung bên Phủ Đông đi rồi. Vương Hy Phượng không thể tin nổi Tần Khả Khanh cứ thế mà chết đi, sợ hãi tới mức đổ mồ hôi lạnh cả người. Giấc mộng Tần Khả Khanh trước khi lâm chung quá mơ hồ, Vương Hy Phượng vẫn luôn để trong lòng, nội tâm cũng luôn âm ỉ một dự cảm không lành. Lầu cao sắp ngã, nhưng chỉ với một mình Vương Hy Phượng cũng không có cách nào cứu vớt được toàn bộ Giả Phủ. Nhìn thấy Giả Phủ càng ngày càng suy tàn, Tần Khả Khanh lại hiện lên trong giấc mộng của Vương Hy Phượng. Chất vấn nàng tại sao lại phụ những nhắc nhở khi đó của mình. Vương Hy Phượng có khổ không nói nên lời, chỉ có thể tâm sự cùng Tần Khả Khanh trong mộng. Một lần hiển linh khác của Tần Khả Khanh là sau khi Giả Mẫu qua đời, Uyên Ương là nha hoàn bên cạnh Giả Mẫu, Giả Xá từng muốn nạp nàng làm thiếp, lúc này không còn Giả Mẫu dựa vào, nàng chắc chắn sẽ bị Giả Xá trả thù. Đồng thời Uyên Ương cũng muốn đi theo Giả Mẫu, trùng hợp là Tần Khả Khanh hiển linh trong mộng. Dạy nàng treo cổ tự sát, Uyên Ương rất quả quyết treo cổ tự tử. Sau khi chết Tần Khả Khanh sẽ hiển linh trong mộng của người khác, tuyệt đối là một tài liệu tốt để làm thẻ vong ngữ. Hai kỹ năng vong ngữ của nàng có thể thiết kế dựa theo việc hiển linh trong mộng. Lần thứ nhất là báo mộng trước khi lâm chung, lần thứ hai là chỉ định mục tiêu treo cổ tự sát. Đương nhiên loại kỹ năng tự sát này sẽ được xem như là chỉ định chết tức thì, thế nên cần phải sửa chữa một chút trong miêu tả. Trước tiên, Tạ Minh Chiết thiết kế hình tượng cho Tần Khả Khanh. Dung mạo nàng vô cùng mềm mại đáng yêu, cộng thêm tính cách dịu dàng, để lại ấn tượng cho người khác là một mỹ nữ rất nhu nhược. Tạ Minh Chiết vẽ cho nàng một bộ trang phục màu hồng nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo màu vàng, tóc buộc cao thành búi, điểm thêm một chút châm cài làm trang sức. Vì bị bệnh nên sắc mặt Tần Khả Khanh vô cùng tái nhợt, thoạt nhìn là một người rất yếu ớt. Thiết kế như vậy cũng là để nàng vừa ra trận là có thể nhanh chóng chết đi. Tần Khả Khanh, hệ thủy, cấp độ, 1, cấp sao, số lần sử dụng, 1, 1, thuộc tính cơ bản, máu, 400, công, 0, thủ, 300, tốc, 20, tỷ lệ bạo kích, 0. Kỹ năng, bệnh tình nguy kịch, nội tại, Tần Khả Khanh rất yếu ớt, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, không cách nào chữa trị. Vì bệnh quá lâu, nàng ra trận không thể chống đỡ nổi, máu tự động hạ xuống 0, lập tức chết bệnh. Kỹ năng, lâm chung báo mộng, Tần Khả Khanh trước khi qua đời chỉ định một mục tiêu để báo mộng, người được báo mộng sẽ bị ảnh hưởng bởi mộng cảnh, lâm vào trạng thái nằm mộng liên tục 5 giây, trong lúc nằm mơ sẽ miễn dịch tất cả kỹ năng khống chế và công kích. Ngay thời khắc tỉnh táo lại, mục tiêu nghe tin Tần Khả Khanh qua đời, trong lòng vô cùng bi thương, phòng ngự hạ 50, lực công kích tăng 50, liên tục 5 giây. Kỹ năng, hiển linh sau chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khả Khanh sau khi qua đời sẽ hiển linh, tiến vào trong mộng của người khác, dạy người khác treo cổ tự sát. Nàng có thể chỉ định một mục tiêu đối địch trong phạm vi 23 mét, khiến mục tiêu lâm vào mộng cảnh hỗn loạn, mê hoặc bản thân treo cổ tự tử. Kỹ năng này chỉ có hiệu lực với mục tiêu dưới 30. Máu, kỹ năng đầu tiên là nội tại. Tần Khả Khanh yếu ớt nhiều bệnh vừa ra trận sẽ lập tức chết đi, không giống với kỹ năng hút hỏa lực của Động Nga. Tần Khả Khanh vừa xuất trận là chết ngay, lập tức khởi động kỹ năng vong ngữ. Kỹ năng thứ hai có thể được vận dụng rất linh hoạt, lâm trùng báo mộng. Mục tiêu bị báo mộng có 5 giây nằm mơ không thể làm gì cả, cũng không bị ảnh hưởng bởi bất luận một chiêu khống chế hay công kích nào. Sau khi tỉnh dậy thì phòng ngự giảm 50, nhưng lại tăng 50. Công kích, nếu kỹ năng này mở cho đồng đội thì đồng đội sẽ nhận được 5 giây vô địch, bản thân không thể động. Cũng không bị ảnh hưởng bởi công kích của địch thủ, có thể dùng vào thời khắc then chốt bảo đảm cứu được một đồng đội sắp chết. Mà sau 5 giây kết thúc, dù thủ bị giảm xuống nhưng công lại tăng 50, tạo cơ hội cho đồng đội bùng nổ một đợt tấn công. Nếu ném kỹ năng cho kẻ địch thì tương đương với việc khiến kẻ địch mê man 5 giây, không thể phóng thích bất kỳ kỹ năng nào, dù khi tỉnh dậy sẽ được tăng sát thương, nhưng phòng ngự lại giảm 50. Chiêu này có thể nhắm vào thẻ trị liệu hoặc khống chế của đối thủ, có tăng 50. Công kích cũng vô dụng, vì bản thân chúng không hề có công kích, giảm 50. Thủ mới là quan trọng. Chiêu kéo mộng, hai lưỡi, này sẽ rất linh hoạt trong thực chiến. Kỹ năng thứ ba lại đặc biệt nhắm vào kẻ địch, chỉ định mục tiêu treo cổ tự sát. Đương nhiên không thể khiến một mục tiêu phun máu đi tự sát được vì nó tương đương với chỉ định chết, tức thì hệ thống chắc chắn sẽ không duyệt. Thế nên kho dữ liệu mới tự động thêm câu nói cuối cùng kia. Chỉ có hiệu lực với mục tiêu dưới 30 HP, tương đương với một kỹ năng công kích bùng nổ, bắt thẻ tàn phế chỉ còn 30. Máu trở xuống đi treo cổ tự sát. Tới đây, cậu đã hoàn thành toàn bộ set thẻ Kim Lăng Thập Nhị Thoa. Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa là hai tấm thẻ chỉ định chết, tức thì có tính nhằm vào hai chủng loại thẻ cực mạnh. Giả Nguyệt Xuân là thẻ hỗ trợ trạng thái rất mạnh, có thể tăng công kích, tốc độ đánh và sát thương bạo kích cho đồng đội, cùng với CD ngắn. Lý Hoàn, Xảo Thư, Diệu Ngọc, Tiết Xuân và Tương Vân đều là thẻ hỗ trợ. Lý Hoàn giải khống chế, Xảo Thư và Diệu Ngọc là hai loại thẻ trị liệu khác nhau rất thích hợp đánh đoàn chiến kéo trận. Kỹ năng hồi sinh của Xảo Thư còn có thể thiết lập lại CD của thẻ bài, giúp thẻ vong ngữ chết thêm một lần nữa. Tích Xuân là khống chế rộng trầm mặc kẻ địch và thêm khiên chắn quần thể bảo vệ phe bạn. Sử Tương Vân là khống chế đơn cực mạnh, nằm ngủ trên tảng đá còn có thể khiến đối thủ mê man. Giả Nghênh Xuân và Tần Khả Khanh là thẻ vong ngữ, tấm đầu có thể chủ động khiêu khích hút công kích của kẻ địch, đồng thời khi chết đi sẽ gây trạng thái trầm mặc cho đối thủ. Tấm sau thì còn linh hoạt hơn, vừa ra trận đã chết bệnh, có thể bảo hộ đồng đội, tăng lực bùng nổ cho phe mình. Hoặc khống chế thẻ hỗ trợ của kẻ địch, giảm đi phòng ngự của đối thủ, đồng thời còn có khả năng cưỡng chế thẻ bài tàn phế của đối thủ treo cổ tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hy Phượng và Giả Thám Xuân là thẻ công kích chủ chốt, tấm đầu dùng tiếng cười làm công kích sóng âm quần thể, tấm sau là công kích đơn, áp sát bạt tai đối thủ. Hai loại hình thức tấn công đều có thể phá hủy tinh thần của đối thủ. Vương Hy Phượng lại còn kèm theo một kỹ năng vong ngữ, khi chết đi có thể chuyển rời một phần công kích cơ bản của mình. Kỹ năng liên kết vốn phải than thở của bốn cô nương giả phủ có thể tăng cường hiệu quả kỹ năng cho nhau. Kỹ năng liên kết giữa hai mẹ con Vương Hy Phượng và Xảo Thư cũng có thể giúp năng lực của bản thân tăng lên, đồng thời cũng thiết lập lại thời gian CD kỹ năng của nhau. Bộ thẻ hệ thì Hồng Lâu Mộng này thiên về thẻ hỗ trợ khá nhiều, thẻ công kích thì ít, thoạt nhìn không mạnh như bộ hệ hỏa nước ngô và xét thẻ hệ kim nước thục cậu làm trước đó, nhưng lại chứa đủ các loại trạng thái sâu khó chơi, kèm theo nhiều kỹ năng vong ngữ và trị liệu, chắc chắn sẽ khiến đối thủ vô cùng đau đầu. Đây là một bộ thẻ dùng để kéo trận đánh tiêu hao thời gian dài. Tạ Minh Chiết cảm thấy, nếu thật sự muốn kéo trận, thì ngay cả xét thẻ hệ thủy nổi danh đánh dài hơi của Lưu Xương Thành hay xét thẻ hệ tổ ra dây của đại thân Trịnh Phong cũng không nhất định có thể kéo nhây được như bộ thẻ kim lăng thập nhị thoa này của cậu. Quan trọng nhất là, càng kéo dài thời gian, tâm lý của đối thủ sẽ càng dễ sụp đổ trước. Tiếng cười ma mị phát ra không ngừng, liên tục bị Thám Xuân bạt tai, đánh chết còn có thể hồi sinh thiết lập lại CD, đơn giản là có độc. Tạ Minh Chiết mỉm cười thu hồi tấm thẻ Tần Khả Khanh, đem tới hàng kệ trống ở tủ trưng bày, xếp 12 tấm thẻ đã hoàn thành lên hàng kệ dựa theo thứ tự của thập nhị thoa. 12 cô nương chỉnh chỉnh tề tề, nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Cậu quyết định sau khi câu lạc bộ Niết Bàn chính thức thành lập, cậu sẽ chế tác kim lăng thập nhị thoa thành thẻ thực thể, xem như là quà lưu niệm cho các fan, để mọi người có thể gọi các nàng ra ngoài hiện thực. Tạ Minh Chiết vô cùng vui mừng khi những nhân vật sống động đó có thể dùng hình thức thẻ bài để xuất hiện trước mắt mọi người trong thế giới thẻ sau này. Theo lý thuyết mà nói thì xét thẻ này rất mạnh, nhưng hiệu quả thực chiến thế nào thì cậu cũng phải tự nếm thử một lần mới được. Thứ tự của Kim Lăng Thập Nhị Thoa trong Hồng Lâu Mộng, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, Giả Nguyên Xuân, Giả Thám Xuân, Sử Tương Vân, Diệu Ngọc, Giả Nghênh Xuân, Giả Tích Xuân, Vương Hy Phượng, Giả Xảo Thư, Lý Hoàn, Tần Khả Khanh. Cách chương.